Chương 317, Kinh biến. Các ngươi là vì Mạc Thanh mà đến đúng, nếu ngươi đã biết, vậy còn không mau đưa này tiểu tiện nhân tâm tích nói ra tâm tích sao? Thật đáng tiếc, Nan Nở Dê đã kinh đi rồi đi rồi. Thiểu Miêu tộc đương thủ người lão giả kia nghe được La Phủ rõ ràng sững sờ, sắt, này tính không được, chính mình thật vất vả ở này bôn nở cái ngu ngốc trước xe vở va ho một cái bước, đang chuẩn bị ở trước mặt bọn họ giết cái kia tiểu tiện nhân lập uy. Con mẹ nó ngươi lại nói cho ta Na Nở Dê đã kinh đi rồi. Đây là ở đùa ta sao? Vẫn là ở đùa ta sao? Đương thủ Thiểu Miêu tộc ông lão, một cái tên là Hà Thượng thấp bé lao đầu rất khó chịu, bởi tâm tình khó chịu, liên đối sắc mặt của hắn cu nở dê trơn nên âm tờ giờ âm ở bất quá. Na Nở Dê nếu đã kinh đi rồi, như vậy các ngươi cũng là đừng nghĩ chạy trô nở tâm tình khó chịu. Hà Thượng vừa nhìn về phía La Phủ bên người Lộ Ngọc. Nghe nói tối qua là ngươi bức lui này bôn nở cái ra hỏa là ta. Lộng Ngọc bình tĩnh trả lời. Mặc kệ nói thế nào, bọn hắn đều là ta Thiểu Miêu tộc người, mặc ra nếu dám đối với bọn họ động thủ, vậy thì là nói ngươi xem thường ta Thiểu Miêu tộc. Cây Lộng Ngọc có chút nghẹn lời, không biết làm sao trả lời. Hảo vào lúc này La Phù đi lên phía trước, Thiểu Miêu tộc thật đáng tiếc, ta chưa từng có để ở trong mắt khe nằm ngươi lớn lối như vậy. Ba ngươi biết không muốn chết ta. Ngươi vừa nghe đến La Phù này ngông cuồng, Hà Thượng, liên đối phía sau hắn tên là Xuân về hoa nở, Hà Xuân, Hà Ấm, Hà Hoa, Hà mở tứ cái sắc mặt của người trung niên đều trong nháy mắt trơn nên âm tờ giờ âm mở lập tức, liền nghe đến Hà Thượng mở miệng nói rằng, giết hắn lại dám như vậy không nhìn chúng ta. Chúng ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta đi. Phải âm thanh hạ xuống, Hà Thượng xông lên trước, cầm trong tay một thanh loan đao hướng về La Phù hai người giết đi. Phía sau hắn Xuân về hoa nở tứ cái trung niên người cu nở dê là mô ý người nào mở binh khí kỳ dị giết tới. Đối mặt năm người đánh tới, Lộng Ngọc Tư cùng La Phù có thương tích tại người, đang muốn che ở La Phù trước người, liền nghe La Phù thanh âm trầm thấp ở Na Nở Dê bên thai vang lên. Ông lão kia giao cho ngươi, còn lại bô nở người để ta giải quyết. Dứt lời, thân thể loáng một cái, đi tới Lộng Ngọc bên người, tiện tay một chiều, tứ tảng đá bị một luồng sức mạnh vô hình hút lại, từ ven đường bay lên, sau đó tay háo lớn vùng một cái. Hô đá vụn bắn tung trời, tứ tảng đá hướng về một bên bô nở người bay đi. Không được loạn thạch bay tới, bô nở người đột nhiên cả kinh, thân thể dừng lại, vội vàng giá xuất binh nhận, tùy ý ra. Ầm ầm ầm ầm đá vụn không ngừng tung tóe, bụi bặm tùy theo vung lên, La Phủ tiện tay một đòn, liền nhượng bốn người này luống cuống tay chân, thiên khải cùng ngự khí, chênh lệch thực sự là quá to lớn. Một bên khác, ông lão cầm đao mà đến. Đo nở ông lão, Lộng Ngọc tay trái trường kiếm xoay một cái, vươn tay phải ra, bình ngực cầm kiếm. Chen tiếp theo một cái chớp mắt, dưới ánh nắng chói chang, nhưng thấy một trận ánh bạc sáng quắc, đâm người nhãn cầu. Ánh đao bóng kiếm nhất thời hội tụ thành một bộ rực rỡ bức tranh, từng chiêu từng thức liên miên không dứt, làm nổi bật này vô biên sơn sắc, cũng có vẻ cực kỳ rực rỡ. Lộng Ngọc trường kiếm lướt qua, hợp dòng đạo đạo ánh bạc, dường như cửu thiên ngân hà treo ngược, thiên ngoại nhược thủy sụp đổ, gần người chính là sát cơ. Hà Thượng ánh đao lấp lóe, dường như ngôi sao lấp lánh, không dấu tích không phát hiện, vô hình vô chất, đụng vào nhưng tất cả đều là tử cụ. Ba đạo đao khí tới người, khí phách tuyệt luân, Lộng Ngọc mũi chân nhẹ chút, tay áo phiêu phiêu, dáng người như yến, bay lên trời, trên không trung toàn thân, kiếm trong tay phong vứt ra, vung ra một mảnh sán lạn ma nở ai nhờ sa nở dê, tự đầy sao lồm đốm tự trong tinh không rơi rụng mà xuống, ma nở ai nhờ sa nở dê nhất thời chém chết bắn nhanh mà đến cầu vồng, sau đó trường kiếm tùy ý, chói mắt ai nhờ kiếm sông thẳng mà lên, khác nào sán lạn ngân long giống như vậy. Dường như muốn cùng trên trời bổ xuống. Thiểm điện liên tiếp đến đồng thời. Gió thổi qua, cuốn lên đầy trời hồng diệp. Kiếm khí tập nhân, trong thiên địa tràn ngập thê lương túc sát tâm ý trực diện túc sát. Hà Thượng vóc người tuy nhỏ, nhưng linh hoạt cực kỳ. Xê dịch thuật đánh lộn hòa vào đao pháp, liên tiếp bảy dược, lui về phía sau. Mỗi một dược mới vừa lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là một luồng ánh kiếm chạm mà đến, lê xuất một đạo kiếm sang. Như vậy nhiều lần đồng kéo dài ba y lần, mãi đến tận Hà Thượng lùi tới một chỗ vách treo leo bên trên, phía sau chính là vách đá. Không thể lui được nữa mà cái kế tiếp sát na, Lộng Ngọc lại là rơi xuống đất, trường kiếm ở trước người vạch một cái, mũi kiếm thoáng chốc sáng sủa, mũi kiếm hoa lên, thân thể nghiêng về phía trước cờ, thuận thế đâm ra. Hưu gió tây mới phá, sát ý khuynh thành. Hư nhìn một chiêu kiếm đâm tới, Hà Thượng sắc mặt từng hồng, rên lên một tiếng, tự lộng ngọc ra tay trong nháy mắt hắn thì có chút hối hận rồi, vốn tưởng rằng tiểu nữ hoa tử tuổi tác không lớn, thực lực sẽ không quá mạnh, ai biết giao thủ qua đi, hắn mới ngạc nhiên phát hiện Na Nở Dê lại Cu Nở Dê là minh đạo cao thủ, dù cho cùng mình còn có không tốt chênh lệch, nhưng la này một tay kiếm pháp, thực sự là làm người không thể soi mói. Như vậy mỹ người, như vậy mỹ kiếm đây chính là ngươi buộc ta nhìn trường kiếm không ngừng tới gần. Hà Thượng nịnh cười một tiếng, thân thể dựa vào vách đá bỗng nhiên một bên, nhất thời lộng ngọc trường kiếm đâm vào không khí, từ bên cạnh hắn mà qua, mũi chân điểm lên vách đá, ngay khi bình chết vẽ ra, đến thẳng Hà Thượng đầu lâu, nhưng chỉ thấy Hà Thượng cười gằn, không tay trái đưa về phía bên hông một cái túi. Lộng ngọc trong lòng đột nhiên căng thẳng. Một bên, La Phù đang bị bốn người chiến đấu, khỏe miệng máu tươi lách tách lướt xuống, cảnh này khiến hắn không thể không dùng một cái tay che miệng lại ba. Một cái tay khác không ngừng ở hư không thu hút nguyên khí, sử dụng âm dương thuật cùng bọn họ chiến đấu. Ngay khi lại là một đòn tụ khí thành nhận bức lui bôn ở người, bọn hắn còn không tới kịp lần thứ hai thúc ép đến thời gian. La Phủ tự có cảm giác liếc mắt nhìn Lộng Ngọc, chỉ nhìn thấy Lộng Ngọc này một chiêu kiếm đâm ra. Trong lòng vi vi khen ngợi, đối với Lộng Ngọc những năm này tiến độ La Phủ đã kinh xem như là có hiểu rõ. Nhưng la dưới một tức, hắn liền nhìn thấy ông lao động tác. Đã từng cùng Thục Sơn người từng giao thủ hắn nhất thời liền biết đó là cái gì. Vội va hô to, Lộng Ngọc, mau lui lại đồng thời, La Phủ hai chân cu nở dê là chân khí rót vào, dẫm mà lên, thân thể thoáng chốc bay lên, hướng về Lộng Ngọc mà đi. Lộng Ngọc nghe được La Phủ âm thanh nhất thời cả kinh, liền muốn lùi về sau, có thể lúc này, ông lão này tay phải trường đao nhưng là đã kinh chém ra, trốn được không ngươi Lộng Ngọc cả kinh, chỉ có thể cầm kiếm đi chặn. Cảnh này khiến Na Nở Dê lùi về sau động tác lại là hơi ngưng lại. Một bên ở La Phủ hướng về Lộng Ngọc phóng đi thời gian, này xuân về hoa nở tổ bốn người thấy La Phủ vội vàng như thế, làm sao không biết lúc này đương làm cái gì lúc này lại là chiến tranh đấu đi tới. Vốn là La Phủ thì có chút lo lắng Lộng Ngọc, giờ khả cờ Na Y Bô Nở người bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, hắn nhất thời nổi nóng. Một tiếng gầm lên, cút ngay cho ta tay háo lớn vứt ra. Không để ý tự thân vết thương, thiên khải lực lượng dùng ra, một luồng khủng bố thiên địa nguyên khí nhất thời từ phía sau hắn ngưng tụ, sau đó xuyên thấu thân thể hắn, từ hắn trước người dâng trào ra. Ầm phong vân động, bụi tung bay, đầy trời trong tiếng nổ bốn nhân khẩu thổ máu tươi, bán ngược mà xuất. Một đòn đánh bay bô nở người, La Phù bước chân liên tục, tiếp theo tiến lên, nhưng đáng tiếc bị bô nở người một ngăn trở, nhất thời là chậm nửa nhịp. Liên nhìn thấy một cái màu đen kho y bu y ở ông lão cười lạnh, Lộng Ngọc kinh hai chung, La Phủ tức giận đánh tới Lộng Ngọc trên tay trái, trong nháy mắt màu đen kho y bu y chui vào thân thể của nàng. Người muốn chết, La Phủ thanh âm phẫn nộ thoáng chốc vang vọng thiên cung.